Cái gã chuyên viết hát văn. Chương 2, góc truyện audio.com. Hà, con trai mà viết đam mỹ. Tự nhiên Hoàng Khải cảm thấy thực hứng thú. Quan tâm, thật thế. Bạn là gay, không phải. Nhìn reply, Hoàng Khải hơi thất vọng một tẹo, không phải. Vậy bạn viết boy love để làm gì, tôi là tác giả chuyên viết hoàng sắc. Hoàng sắc, chuyện hát, kiểu như mê dương tỷ tỷ ý, nhưng mờ tớ chưa nghĩ ra tên tương xứng của nó ở tiếng Việt. Không lẽ bảo chuyện bà ích thì tục quá, mà có vẻ không đúng lắm. Sạc, Hoàng Khải một lần nữa sặc nước miếng, vậy bạn viết chuyện theo nội dung gì, cái gì cũng có, gửi cho tôi xem đi. Lúc đầu chat đến giờ anh chàng kia đều rep lại rất nhanh. Đến đây không hiểu sao nửa ngày chẳng thấy đáp lời. Không lẽ anh ta giận Hoàng Khải ngại thầm, có lẽ yêu cầu vừa rồi của mình hơi quá đáng. Bình, bình, bình, lại nữa rồi, lại cái kẻ khốn lầu trên. Gã là con lai khổng lồ chân to bằng cái đấu hay sao mà đi lại rầm rầm thế hả? GT, cách chương.